Oanh nhìn lên thì ngay lập tức bị hớp hồn. Trước mắt Oanh là một chàng đẹp trai, cao ráo, ăn mặc khá phong cách, đúng chuẩn soái ca ngôn tình. Oanh quay qua nhìn Dung chờ ý của nó. Lúc này Oanh thì muốn cười ồ lên ngay. Còn Dung thì chợt thảo mai chưa từng thấy. Nó vuốt mái tóc dài óng mượt che nửa mặt, hướng con mắt quyến rũ về phía chàng trai kia rồi nói với cả cái giọng đỏng đảnh. Thì anh cứ ngồi đi, quán đâu phải là của tụi em. Nếu có ai đó ngang tầm với cả chàng trai này thì không khác gì chính là con Dung. Mà nói chính xác hơn là đây là anh chàng duy nhất trong quán có đủ đẳng cấp để tán tỉnh được con Dung mới đúng. Chỉ sau vài năm, Dung đã thay đổi đến chóng mặt. Ngày xưa nó đã đẹp, giờ lại còn đẹp hơn nhiều. Không những đẹp mà lại còn quyến rũ, ngọt ngào, đúng kiểu hot girl trong mộng của các chàng trai. Nó có chiều cao lý tưởng đối với cả một đứa con gái. Mái tóc dài thướt tha bóng mượt nhuộm một chút màu đỏ. Da trắng, má hồng, cơ thể hình chữ S với ba vòng hoàn hảo. Chỗ cần to thì đương nhiên là phải to rồi. Còn chỗ cần nhỏ thì tất nhiên là nó sẽ phải nhỏ thôi. Là một cơ thể lý tưởng mà mọi đứa con gái trên đời đều rất mong muốn. Gặp hôm nay, nó lại mặc cái áo thun xẻ ngực và cái quần jean cụt qua đầu gối để lộ đôi chân dài và cặp đùi trắng nõn nà. Hèn chi mà nãy giờ ngồi mà thấy mấy thanh niên xung quanh cứ liếc mắt nhìn ngang, ngó dọc mà thôi. Điều kiện của Dung thì đúng kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết, con nhà gia giáo, học giỏi, nhà mặt phố, bố làm to, lại có khiếu ăn nói lấy lòng người ta. Cứ như là mọi thứ hoàn hảo nhất ở trên đời này đều dành cho nó vậy. Dù hoàn hảo đến tận răng, nhưng suốt nhiều năm chơi thân với cả nhau, Oanh chưa bao giờ nghe nó nói về chuyện tình cảm hay là mẫu người lý tưởng của nó hết. Bọn con trai thì xếp hàng tới tận chân nó, với đầy đủ các tầng lớp, từ dân trí thức, công tử nhà giàu, đến soái ca lãng tử phong trần. Bad boy có, good boy lại càng nhiều. Nhưng tất cả đều thất bại ở trong cái cuộc chinh phục trái tim của nó. Thậm chí là chưa bao giờ thấy nó nhắn tin, chứ đừng nói gì đến cái chuyện hẹn hò yêu đương với cả ai. Có lẽ vì quá hoàn hảo, cho nên nó muốn tìm kiếm một người phải cân xứng hoàn toàn đối với cả nó. Trong cái bộ ba này thì Dung luôn là đẹp nhất, đẹp nhất, giàu nhất và giỏi nhất. Trúc thì theo cái phong cách mạnh mẽ, năng động, có phần tomboy nghịch ngợm, nhưng vẫn có nét quyến rũ riêng. Chỉ có Oanh là bết nhất ở trong đám. Nếu công bằng mà nói, Oanh thì cũng khá là xinh. Tuy không xinh bằng Dung, nhưng vẫn thuộc hàng sắc nét. Tuy nhiên nhỏ thì lại không biết cách chỉn chu về vẻ bề ngoài, không biết cách trang điểm này, cũng chả biết phối đồ, cho nên lúc nào ăn mặc cũng có vẻ luộm thuộm, trông có phần quê mùa. Đó là chưa kể đến vấn đề về vật chất. Đôi khi Oanh đã tự nhủ rằng, có lẽ vì may mắn, có duyên cùng họ tên ngày tháng năm sinh với cả chị hai quá cố của Dung mà Oanh mới kết bạn được với cả nó. Chứ thực tế thì đẳng cấp của hai đứa quá phần là chênh lệch. Quay trở lại với cả câu chuyện, chàng trai kia ngồi xuống nhìn Dung đắm đuối tươi cười. Con Dung thì cũng thảo mai liếc mắt gợi tình nhìn lại. Nhưng không phải là vì nó thích chàng trai này đâu. Nó luôn như vậy mà. Bình thường không sao. Đến khi có anh chàng nào đến tán tỉnh là nó đều giả nai như vậy đấy. Nhưng còn khuya, anh ta mới chinh phục được nó dễ dàng đến như vậy. Nó làm thế là kiểu như là muốn chọc lại anh ta mà thôi. Oanh giờ ngồi đây thì như là người thừa. Rõ ràng là đối tượng anh ta nhắm tới là Dung. Nếu đi một mình thì Oanh còn có nét nổi bật riêng. Nhưng khi đi với cả Dung thì vẻ đẹp mộc mạc, bình dị của Oanh lại hoàn toàn lép vế trước cái nhan sắc thánh nữ của nó. Sau vài ba câu xã giao với cả Oanh thì anh chàng đẹp trai kia đã quay qua phía của Dung hoàn toàn. Oanh ngồi đó lặng lặng nhìn hai đứa cười đùa tán tỉnh nhau mà muốn phát bực. Lòng của Oanh thì lại thoáng buồn khi nghĩ tới Trúc. Nếu nó có ở đây thì chắc chắn là sẽ phối hợp nhịp nhàng với cả con Dung, xoay chàng trai kia cứ vòng vòng như dế. Oanh thì đã nhiều lần chứng kiến những cái cảnh như vậy. Con Trúc tuy không khiến người ta mê mệt ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên như Dung, nhưng nó biết cách làm cho bọn con trai phải điêu đứng tranh giành nó. Do đó mà lịch sử tình trường của nó cũng khá là phức tạp. Nhiều khi còn thấy nó quen nhiều người cùng một lúc. Trong ba đứa chỉ có Oanh là nhát trai nhất. Hỏi gì thì trả lời đó, chứ chả biết cả cưa. Người nhỏ thích thì quá chênh lệch, còn bọn gà rùa xung quanh thì nhìn thôi đã thấy nản lắm rồi. Nên vậy mà đến giờ vẫn chưa có cặp được với ai. Đang nghiền ngẫm suy tư thì Oanh chợt thấy Ngọc mở cửa bước vào. Nhỏ liền ra hiệu cho Dung. Quay lại nhìn thì Ngọc đã bước tới. Mặt Ngọc nhìn chằm chằm vào anh chàng kia tỏ vẻ khó chịu.

có thể đó là một cơ thể tơi tả vướng đầy máu tươi, hoặc là trong hình dáng của con người bình thường như lúc sống. Quan trọng là hồn ma đó muốn cho mình thấy với hình ảnh nào mà thôi. Nhiều khi đó là những hình ảnh mà suốt đời người nhìn sẽ không bao giờ có thể quên được. Đặc biệt là khi hồn ma biết người đó có thể nhìn thấy mình, nhẹ nhàng thì là chỉ theo để mà trêu chọc phá phách, nặng hơn thì tìm cách ám hại. Cũng có trường hợp là đi theo để mà van xin, nhờ giúp giải thoát cho họ. Với hiểu biết chút ít về chủ đề này, Dung cũng đã khiến cho cuộc nói chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Không còn là cái màn độc thoại của riêng Ngọc nữa. Oanh ngồi yên ở đó, chỉ lặng lặng lắng nghe. Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến những cái chuyện điên rồ nhất, thì chắc nhỏ sẽ không bao giờ tin vào những cái chuyện như thế này. Thấm thoát cũng đã xế chiều. Ngọc có việc riêng, cho nên đã chào tạm biệt hai nhỏ để mà về trước. Ngọc vừa đứng dậy vừa hỏi, anh chàng lúc nãy định tán tỉnh mấy em đấy à? Oanh nghe thì có vẻ hớn hở, cơ hội để châm chọc con Dung đây rồi. Nhưng chưa kịp nói gì thì Ngọc đã nói tiếp. Nếu thật vậy thì hãy tránh xa đi đấy nha. Đừng dính líu đến anh ta. Có một ma nữ đang ám theo anh ta đấy. Dung có vẻ điềm tĩnh vì cơ bản nó cũng đã định cả cưa với cả anh ta đâu. Nhưng Oanh thì lại tỏ ra thắc mắc tái mặt rồi lại hỏi ngay. Chị nhìn thấy có ma đi theo anh ta à chị? Ngọc đeo cái kính râm vào rồi lạnh lùng đáp. Lúc nãy chị vào thì có vong nữ đứng ngay sau lưng của anh ta vậy. Quần áo tóc tai thì rũ rượi, có thể là duyên âm hoặc là do anh ta đã đắc tội với cô ta theo một cách nào đó. Nhiều khi đây là một gã sở khanh chính cống đấy, tốt nhất là đừng có dây vào anh ta. Ngọc nói xong thì quay lưng bước ra cửa. Oanh ngồi đó bần thần, quay qua nhìn mặt con Dung thì đã thấy tỉnh bơ. Cũng đúng mà thôi, nó có quan tâm gì đến anh chàng kia đâu cơ chứ. Oanh đứng dậy gọi tính tiền, nhưng nhân viên phục vụ báo là anh chàng kia ban nãy đã thanh toán hết cả rồi. Oanh bất ngờ nhìn qua Dung, nhỏ Dung chỉ cười mỉm như là đã biết trước được điều đó. Đã mấy ngày không ngủ ở nhà, bụi bặm sắp lớp bám khắp người ở mọi nơi. Oanh phải mất cả tối để mà dọn dẹp tất cả. Bình thường thì Oanh sẽ mua về vài món lặt vặt rồi sẽ tự nấu ăn. Nhưng sau nhiều chuyện rối óc, nhỏ chẳng còn tâm trí đâu để mà nấu nướng nữa. Sau khi đã quét sạch lau nhà cửa, nhỏ đi tắm rồi quyết định thả bộ ra phố để tìm ăn phở. Sẵn tiện hóng gió cho khuây khỏa sau những cái ngày dài mệt nhọc. Là ngày chủ nhật, trời không mưa cho nên 9 giờ tối mà ngoài đường vẫn còn tấp nập, đông vui. Bước vào quán phở, Oanh kêu một tô đặc biệt với cả trứng gà đập vào. Nhỏ phải bồi bổ cơ thể sau nhiều ngày suy nhược. Đang ăn ngon miệng thì từ phía ngoài có một bà lão ăn mày bị mù, dẫn theo một đứa trẻ vào quán để ăn xin. Bà ta tiến đến bàn của Oanh đang ngồi rồi xòe bàn tay ra. Phía bên cạnh đứa trẻ thì cứ nhìn chằm chằm vào Oanh. Vốn bản tính thương người, Oanh móc ra 20.000 cho bà lão. Bà gật đầu cảm ơn rồi quay lưng đi. Chỉ có đứa trẻ thì vẫn đứng đó nhìn Oanh không có chớp mắt. Oanh quay qua thấy đứa trẻ chưa đi mà cứ đứng nhìn mình. Oanh cười hiền hòa rồi dịu dàng hỏi. Sao em không đi theo bà? Em đói hả? Có muốn ăn không? Chị kêu cho em một phần nhé. Đứa bé lắc đầu, nhưng nó vẫn cứ đứng đó để nhìn Oanh. Rồi từ từ liếc mắt nhìn qua kế bên Oanh như là có ai đang ngồi ở đó vậy. Dù lúc này Oanh đang ngồi chỉ có một mình mà thôi. Oanh có phần cảm thấy kỳ lạ, nhìn qua xem nó đang tìm thứ gì, nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Chợt nghe tiếng của bà lão kêu tên của nó, đứa trẻ quay lại rồi chạy theo bà lão. Trước khi đi hẳn ra ngoài, nó lại quay lại nhìn Oanh thêm một lần nữa. Sau bữa ăn tối, Oanh thong dong dạo mát trước khi về nhà. Con đường dẫn vào nhà của Oanh là đường nhỏ, lúc này chỉ còn có lưa thưa vài người đi bộ. Đang đi nhởn nhơ, chợt từ ngôi nhà của Oanh mới đi ngang qua, nhỏ nghe thấy có tiếng gừ gừ. Có vẻ gì đó rất là dữ tợn. Quay qua nhìn thì Oanh thấy con chó mực trong nhà đó đang chăm chú nhìn Oanh qua cái hàng rào mắt cáo. Miệng nhe nanh, hai mắt thì hằn học nhìn Oanh một cách ghê rợn. Oanh cảm thấy có phần kỳ lạ. Bình thường ngày nào nhỏ cũng đi ngang qua đây, thấy nó huyền queo như là một cục bột nằm yên một chỗ. Sao hôm nay lại như hóa dại như thế này? Còn đang suy nghĩ vu vơ, chợt con chó cất tiếng sủa dữ dội. Nó lao vào cái hàng rào rầm rầm như là hóa điên vậy. Oanh sợ hãi thụt lùi lại. Cũng may là có cái hàng rào ngăn lại, chứ nếu không thì nó đã lao vào cắn Oanh rồi. Phía bên hàng rào kia,

chợt nhỏ sực nhớ còn chưa lấy bàn chải đánh răng và cái khăn tắm ở trong nhà vệ sinh. Oanh ném ba lô lên trên ghế rồi vào đó lấy. Bước vào trong, vừa đưa tay với lấy vội cái bàn chải đánh răng cùng với cả khăn tắm, thì Oanh chợt thoáng thấy có thứ gì đó dính trên gương. Oanh từ từ quay lại nhìn rồi hét lên kinh hãi. Nhỏ té phịch xuống dưới đất, buông rơi cả cái bàn chải lẫn cái khăn. Trên tấm gương trước mặt của nhỏ là hai dấu tay đen ngòm như là bị dính sình lầy. Ở giữa hai dấu tay là hai chữ được viết lên bằng bùn đất. Đền tội. Lúc này, Dung ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét thất thanh của Oanh ở trong phòng tắm thì đã liền chạy vào. Vừa tới cửa thì cũng cùng lúc Oanh đã mở cửa chạy ra suýt va vào Dung. Vừa nhìn thấy Dung, Oanh đã nắm chặt tay Dung rồi chỉ vào bên trong. Trong kia, chỗ cái gương kia. Không có đợi Oanh dứt câu, Dung đã kéo Oanh qua một bên rồi đẩy cửa đi thẳng vào bên trong nhìn vào cái gương. Nhưng không còn cứ thấy gì ở trên đó cả. Dung ngơ ngác quay lại hỏi Oanh. Đâu? Có cái gì trên gương đâu? Mày làm sao ấy? Oanh không tin nên nhỏ cũng đã đi vào, nhưng vẫn len lén đứng sau Dung. Quả thực là ở trong gương không còn bất kỳ cái dấu hiệu nào cả. Oanh đứng ngây người ra đó, mặt tái mét thấy rõ, miệng thì lắp bắp nói. Rõ ràng là có mà. Sao lại như vậy được chứ? Dung cắt ngang. Mày thấy gì mới được chứ? Oanh tiến sát lại cái gương nhìn thật kỹ rồi nói. Tao thấy có hai dấu tay đen thui dính ở trên gương, như tay ai bị dính bùn rồi dịn lên trên đó vậy. Rồi còn hai chữ ngoạch ngoạc viết là đền tội. Hai nhỏ còn đang đứng bần thần suy nghĩ thì từ phía bên trên, chỗ của phòng Oanh chợt có tiếng cửa ken két mở ra rồi đóng sầm lại. Hai đứa giật mình quay ngoắt lại nhìn lên nhà trên, như là chờ đợi điều gì đó. Oanh sợ hãi nắm chặt lấy tay của Dung. Tuy Dung thì vẫn bình tĩnh, nhưng vẫn có thoáng có chút nét sợ ở trên gương mặt của nhỏ. Hai đứa rón rén bước ra ngoài nhìn lên nhà trên. Cánh cửa đã đóng lại, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc chắn hai đứa đều nghe thấy tiếng nó vừa mở ra rồi lại đóng lại. Chợt Dung nắm lấy tay của Oanh kéo ra ngoài nói. Phải đi khỏi đây thôi, không thể ở lâu được nữa. Oanh xách vội cái ba lô rồi khóa cửa lại, leo lên trên xe cùng Dung rời khỏi đó. Khi chiếc xe nổ máy rời đi, Oanh ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà thân thuộc một lần nữa. Tay của nhỏ liền ôm chặt vào hông của Dung. Nhỏ nhìn thấy nơi cửa sổ của phòng mình có một bóng đen đang đứng phía trong sau tấm rèm cửa. Sau bữa ăn sáng, Dung chở Oanh về nhà của mình. Vừa lúc ba Dung đang chuẩn bị dắt xe để đi làm, mẹ Dung cũng đứng đó. Vừa thấy Dung chở Oanh tới với cái ba lô to đùng ở trên vai, hai ông bà có vẻ mừng rỡ. Nhưng mẹ Dung thì vẫn vờ hỏi. Oanh qua đây chơi hả con? Dung đáp thay Oanh. Dạ, cạnh nhà nó đang sửa ồn ào lắm ạ. Mà nó thì lại sắp thi, nên con bảo nó qua đây ở với cả con một thời gian đấy ạ. Bà Dung liền hớn hở nói vào. Ừ, đấy, qua đây ở đi con. Bao lâu cũng được nhá. Cứ xem đây là nhà con đi. Oanh xúc động gật đầu cảm ơn ba mẹ Dung, rồi theo Dung vào trong phòng. Như đã nói, ba mẹ của Dung thương Oanh như vậy, vì nhỏ không chỉ cùng tên với cả họ, mà cùng luôn cả ngày sinh với cả con gái quá cố của họ, cũng tức là chị hai của Dung. Ngay cả gương mặt cũng có nhiều nét tương đồng, đặc biệt là nụ cười. Nếu để Oanh và Dung ra so, thì nhiều người sẽ nghĩ Oanh mới là em ruột của chị hai Dung. Không những thế mà khi giống đến tính cách ngang bướng, màu sắc yêu thích, món ăn đều yêu thích giống đều nhau. Nếu Oanh không bằng tuổi Dung mà nhỏ hơn vài tuổi, chắc Dung đã nghĩ Oanh là kiếp sau của chị mình rồi. Chỉ khác có một điều là chị Oanh của Dung dũng cảm gan lì bao nhiêu thì con Oanh này thỏ đế bánh bèo bấy nhiêu mà thôi. Với so với chị của Dung thì ngoại giao của nó kém vô cùng luôn. Khi xưa lúc Oanh lần đầu tiên bước vào lớp, lần đầu tiên hai đứa gặp mặt, Dung đã ngớ người. Đặc biệt là khi nghe cô chủ nhiệm giới thiệu tên Oanh trước lớp trong cái bộ đồng phục quen thuộc với cả mái tóc dài cột đuôi gà, hệt kiểu tóc yêu thích của chị mình năm xưa. Dung đã ngỡ như chị của mình đã trở lại. Vốn là đứa kiêu kỳ, điềm đạm, lần đầu tiên trong đời, Dung đã chủ động bắt chuyện làm quen, muốn kết bạn với cả một người xa lạ như vậy rồi. Rồi khi về nhà, Dung kể cho ba mẹ nghe về sự xuất hiện của Oanh. Hai người đã không tin, nghĩ là Dung đã nói quá. Nhưng khi Dung dẫn nhỏ Oanh về nhà trong bộ đồng phục, mẹ Dung đã suýt bật khóc.

Nhìn qua kế bên thì thấy con Dung đang đắp mền kín đầu ngủ mất đất. Oanh thở dài, chẳng hiểu sao mình lại mơ lại được giấc mơ đó. Nó mang ý nghĩa gì đây? Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì chợt nghe tiếng chuông cổng kính con vang lên. Chắc là ba mẹ Dung đã đi ăn tiệc về. Quay qua quay lại nhìn thì thấy con Dung vẫn đang trùm kín mền và ngủ say, nên Oanh cũng không muốn kêu dậy. Chị người làm thì cũng đã về quê rồi, nên Oanh bước ra đi xuống nhà mở cửa. Tiếng chuông thì vẫn vang lên âm ỉ, khiến cho Oanh luống cuống chạy lại. Oanh vừa ra đến cổng thì tiếng chuông cũng đã ngừng lại. Oanh vội vã mở cổng rồi nói: "Xin lỗi hai bác, con ngủ quên ạ." Nhưng khi cánh cổng vừa mở ra, không có một bóng người nào ở trước mặt Oanh cả. Ba mẹ của Dung đi xe hơi, mới vài giây trước còn nghe thấy tiếng bấm chuông. Làm sao họ có thể đi nhanh đến như vậy được? Oanh nghĩ chắc là đứa nào đó đã chọc phá, vì nghe nói các gia đình nhà giàu hay bị phá như thế này, cho nên nhỏ lắc đầu đóng cổng lại đi vào trong. Nhưng chỉ đi được vài bước thì tiếng chuông đã lại vang lên, làm cho Oanh giật mình quay phắt lại. Cổng được làm bằng gỗ kín mít, bít bùng, cho nên không thể nhìn xuyên qua được. Oanh đã nhẹ nhẹ bước đến gần cái cổng hơn, rồi mở vội ra để bắt quả tang, nhưng vẫn không có ai cả. Nếu có đứa nào phá, thì khoảng cách gần như vậy, Oanh phải nghe tới tiếng chân bò chạy chứ. Chợt có một cơn gió lạnh thổi ào qua, khiến cho Oanh cảm thấy rùng mình. Nhỏ vội vàng đóng cửa lại rồi bỏ chạy vào nhà. Vừa quay lưng thì tiếng chuông đã lại vang lên. Oanh cúi xuống đất nhìn qua khe cổng thì không thấy chân của ai, trong khi tiếng chuông thì vẫn cứ inh ỏi vang lên. Oanh sợ hãi bật dậy rồi chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa bịt tai lại để khỏi phải nghe thấy nữa. Nhỏ chạy vội lên trên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng chuông đã ngưng không còn kêu lên. Oanh thở phào quay lại thì không còn thấy Dung ở trên giường nữa. Quay qua quay lại nhìn vào nhà vệ sinh thì cửa vẫn còn đang mở. Vào xem thì cũng không thấy Dung đâu hết. Nghĩ thầm chắc con Dung nghe tiếng chuông cho nên đã đi xuống xem. Oanh quay ra đi xuống để tìm nó. Nhỏ không dám ở trong phòng một mình lúc này. Căn nhà rộng lớn như vậy thì biết tìm nó ở đâu đây? Lúc này, chợt Oanh nghe thấy tiếng mở cổng. Nhỏ giật mình nhìn ra ngoài thì thấy Dung đang từ bên ngoài đi vào, tay cầm theo hai hộp thức ăn. Oanh ngớ người, làm cách nào mà nó xuống mở cổng ra ngoài mà Oanh không để ý hay biết vậy? Nãy giờ Oanh đứng ở cổng mà. Thấy Oanh đứng đó ngơ ngác, Dung đã đành lên tiếng hỏi: "Mày dậy rồi đấy à? Đang tìm gì vậy? Tao mua xôi mặn này, đúng món mày thích đấy nhá. Lên ăn đi." Oanh liền hỏi ngay với cả vẻ lo sợ: "Ơ, nãy tao thấy mày nằm ngủ ở trên phòng cơ mà. Mày đi xuống rồi ra ngoài hồi nào mà sao tao không biết vậy?" Giờ đến lượt Dung ngơ ngác đáp: "Ơ, mày khùng à? Nãy giờ có mỗi mình mày ngủ chứ tao không nằm ngủ đâu. Đang ngồi học thấy đói, tao xuống ra đầu ngõ mua xôi đây này." Oanh nghe xong thì cứng người lại, gai ốc nổi cả lên. Vậy người nằm cạnh Oanh trên giường lúc nãy, đắp mền kín đầu, là ai? Hai đứa còn đang ngơ ngác nhìn nhau, thì chợt tiếng chuông cửa đã lại vang lên khiến cho cả hai giật bắn người. Oanh nắm chặt lấy tay Dung run rẩy. Dung thì không hiểu chuyện gì, nhỏ lấy lại bình tĩnh định đi ra mở cổng. Oanh thì vẫn nắm chặt tay của nhỏ rón rén đi theo. Ra tới cổng, Dung lên tiếng hỏi cho chắc chắn: "Ai đó?" Bên kia cổng liền có tiếng phụ nữ đáp lại: "Là ba mẹ đây, mở cổng nhanh đi con." Oanh thở phào nhẹ nhõm buông tay Dung ra. Dung thì nhìn nhỏ lạ lẫm không biết có chuyện gì xảy ra. Dung mở cổng ra thì thấy xe hơi nhà nhỏ đang đậu trước cửa. Mẹ Dung thì liền hỏi quan tâm: "Hai đứa chưa ngủ nữa hả? Mẹ thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng nên mới bấm chuông đấy." Dung gật đầu trả lời: "Dạ, tụi con đang học bài, thấy đói quá nên tính ra ngoài kiếm chút gì đó bỏ bụng ạ." Nói xong Dung quay qua bảo Oanh đi lên trên phòng. Oanh vừa đi vừa đờ đẫn nghĩ về những cái chuyện kỳ lạ vừa xảy ra. Chợt nhỏ nghe tiếng mẹ của Dung cào nhào phía sau: "Chả biết lũ phá phách mất dạy nào, chây sình lên cái chuông cửa nữa, làm bẩn hết cả tay đi." Oanh ngớ người chốc lát rồi vội chạy theo Dung vào trong phòng. Vừa vào trong phòng, Oanh đã đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Chợt phía ngoài nghe tiếng của Dung gọi to: "Oanh ơi, mau ra đây này." Oanh cũng giật mình chạy ra rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Dung không nói gì,